Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1199, leo núi xem dao. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu ăn điểm tâm xong, người tuổi trẻ kia mang 7-8 cái du khách chuẩn bị lên núi. Lên núi cần thiết khinh bạc lông quần áo, còn có tiết địa giày ống, chống gió cái mũ cùng tai bộ còn có kiếng an toàn. Đợi một chút, cái này 7-8 cái du khách hiển nhiên đến có chuẩn bị. Các loại dụng cụ cũng một cần phải đều đủ. Trên căn bản đều mang trưởng tiêu cự ống kính một phản máy chụp hình. Bọn họ nhất định phải thất vọng mà về. Ý Phỉ nhìn người tuổi trẻ kia không kiềm được lắc đầu một cái, trong hồ giao long đã bị bắt. Nơi nào còn có cái gì thủy quái à? Hơn nữa cũng không khả năng xuất hiện lại những thứ khác thủy quái. Bởi vì là chân phàm đem nước hồ hút khô, lúc này chắc chắn cũng không có gì những thứ khác biến dị sinh vật. Thật ra thì nói cho cùng, điều này cái gọi là giao long cũng bất quá là bởi vì là nhận được năng lượng cường đại rót vào mà đưa tới bên trong thân thể gen không ngừng biến dị, từ đó trở nên có chút giống như là giao long vậy. Vốn là đây bất quá là một cái ba trùng mà thôi. Cho nên Ý Phỉ nói không sai, những người đó nhất định phải thất vọng mà về. Bất quá chân phàm hướng nàng nháy mắt một cái, sau đó liền nhỏ giọng hướng về phía nàng cười nói, nếu không chúng ta cho bọn họ một cái ngạc nhiên mừng rỡ, nói không chừng có thể để cho cái này núi Thiên Trì càng thêm nổi danh. Đây là một cái điển hình đùa dai, không đi tới chân phàm cũng biết chơi cái này. Ý Phỉ không kiềm được che lại cái miệng nhỏ nhắn liền cười hì hì nháy mắt một cái. Rất hiển nhiên, nàng cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Bạch Tử Hà cũng cười trúng chím ở một bên nhìn các nàng thương nghị. Thật ra thì nàng cùng Ý Phỉ ngồi gần nhất, cho nên chân phàm nói thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng là cũng là nghe được. Nàng thật sự là không nghĩ tới, chân phàm như vậy để cho người cảm thấy có uy nghi người, cũng sẽ có như thế tính trẻ con một mặt, cho nên mỉm cười cười một tiếng. Từ nơi này leo núi, cần nửa ngày thời gian mới có thể đến khi trên núi. Sau đó từ trên núi bay vượt qua, liền có thể đứng ở chỗ cao nhìn ra xa Thiên Trì. Gần đây tuyết có chút đại, cho nên đi đường thì càng khó khăn một ít. Bất quá mọi người hứng thú không giảm. Nói cho cùng, những người này đều là tới có mục đích. Đặc biệt là tối hôm qua to lớn tiếng vang, không phải là không có người nghe được. Vậy bao phủ ở trên trời ao bầu trời to lớn huỳnh quang hào quang không phải không người thấy. Cho nên những người này liền tìm được người trẻ tuổi này thành tựu hướng đạo. Nhất định phải đi trên núi hoặc là bờ hồ xem. Trên thực tế chứng minh, có vài người đối với những dị tượng này quả thật rất cuồng nhiệt. Một mặt có thể giúp mình nổi danh, mặt khác cũng là từ phương diện này yêu thích. Cái này 7-8 người đều là trang bị hoàn hảo, rất hiển nhiên điều kiện kinh tế cũng không yếu. Bất quá ở trên đường có một cái thật sự là chịu không nổi, liền nửa đường trở lại. Còn dư lại 7 người mang hướng đạo người tuổi trẻ, tổng cộng 8 cái, rốt cuộc leo lên đỉnh núi. Mà trên đỉnh núi nhìn về Thiên Trì, liền tỏ ra đẹp không thể tả. Chúng ta còn có thể đi xuống đứng một chút, đó là một cao nhất quan sát góc độ. Người tuổi trẻ gọi những cái kia nhiệt tâm các du khách đi dưới núi đi một khoảng cách, sau đó đứng ở một cái vượt trội treo ở giữa không trung đá to lớn phía trên nói đến. Từ nơi này có thể thấy Thiên Trì toàn cảnh. Hơn nữa nếu như có trưởng tiêu cự máy chụp hình lời nói, nơi này hết thảy cũng biết bị ngươi thu hết vào mắt. Người tuổi trẻ vừa nói sau đó liền mặt hướng nước hồ, tựa hồ muốn thấy được cái gì. Tiểu sư phó, người nói tiếp, có cái hơn 50 tuổi cụ già hướng về phía vậy tuổi trẻ hướng đạo nói. Người có không có ở nơi này phát hiện qua thủy quái? Theo người nói cái này thủy quái rốt cuộc giống như cái gì? Có người nói giống như to lớn cá, có người nói giống như đại thủy con rùa. Người nói một chút mình thấy qua, rốt cuộc giống như cái gì? Chấm ngoặc kép, nhưng là 5 người thân lại không có quay người lại, vẫn là kinh ngạc nhìn vậy nước hồ mặt nước, lạnh lùng một hồi lâu sau lập tức xoay người, Chỉ hồ kia nước lớn tiếng hét to. Thủy quái, ta liền nói có đi. Các ngươi xem, có thể dùng máy chụp hình vỗ xuống tới. Nhanh lên một chút, thay các ngươi trưởng tiêu ống kính. Có máy quay phim sao? Máy quay phim cũng là có thể. Theo trẻ tuổi hướng đạo lớn tiếng kêu lên. Bảy người này lập tức liền hướng hồ kia nước nhìn sang. Quả nhiên hồ kia nước đang dâng lên một hồi một trận rung động. Hơn nữa trong hồ nước tựa hồ có vật gì đang động vậy. Nước kia hoa hơi lớn. Từ nơi này nhìn sang, giữ tỷ lệ xúc thả mà nói, phỏng đoán nước kia dưới hoa mặt phải là một ba cỡ 10 mét đồ. Những người này vừa thấy nơi đó còn không lập tức hành động. Lập tức thì có người cầm lên máy chụp hình chứa trưởng tiêu ống kính. Sau đó có người cầm máy quay phim chuẩn bị cho màn này ghi hình. Cũng mà còn có người dùng cố định ba chân chiếc chống đỡ. Để quay phim đi ra ngoài tấm ảnh cùng hình ảnh cũng sẽ không đung đưa thật lợi hại. Vằn nước còn đang khuếch đại. Trời ạ, đây rốt cuộc là cái gì? Cái đó hơn 50 tuổi ông già không kiềm được kinh điệu cầm vậy. Bởi vì là theo vằn nước mở rộng. Phỏng đoán vậy dưới nước quái vật hẳn đạt tới hơn 50 mét chiều dài. Hơn nữa vằn nước còn có tiếp tục mở rộng khả năng. Tựa hồ nước kia vằn phía dưới thân thể cũng mơ hồ ở mặt nước nổi lên tới một đoạn. Vậy thân thể cường tráng ở trong ống kính. Để cho quay phim người cũng trợn mắt hốc mồm đứng lên. Bội số lớn trong ống kính. Phơi bày ra thân thể lại là mang vảy. Chẳng lẽ vậy cái gọi là rồng. Thật sẽ tồn tại ở cái này trong hồ nước. Có vảy. Hơn nữa thân thể to lớn mà trưởng. Ước chừng 50. Không. Không. Dựa theo bây giờ quan sát, hẳn là bảy hơn 80 mét. Nhớ kỹ, nhanh lên một chút nhớ kỹ. Máy quay phim không thể ngừng. Cái đó hơn 50 tuổi ông già một bên cầm bội số lớn ống giòm. Quan sát, một bên không ngừng phân phó bên cạnh hai người tuổi trẻ. Hai người trẻ tuổi kia một người trong ghi chép ông già nói. Một cái phụ trách điều chỉnh máy chụp hình cùng máy chụp hình. Hai người tuổi trẻ đều rất kích động, bởi vì là từ máy chụp hình cùng máy chụp hình bên trong phơi bày ra hình ảnh. Có thể thấy cái đó càng ngày càng nổi lên mặt nước. Càng ngày càng thân thể to lớn đang rời rạc ra mặt nước. Từ sóng biếc trong phơi bày ra cái đó trường điều hình to lớn bóng dáng tới xem. Thật có khả năng giống như là cái đó ông già nói long. Bởi vì là bọn họ thấy được vậy to lớn mà dáng dấp thân thể cạnh thấy được móng vuốt. Vậy móng vuốt cũng ở đây trong nước nhởn nhơ nhúc nhích. Mà đang ở bọn họ lúc than thở. Bỗng nhiên vật kia từ mặt nước nhảy lên. Cái này nhảy một cái chính là mấy chục thước cao độ. Trên không trung vật kia lại còn uốn éo. Một mực đằng không hơn mấy chục giây trong. Lúc này mới một đầu hướng xuống dưới châm vào bên trong nước. Phát ra một tiếng to lớn giống như trâu gọi tiếng gào. Kinh thiên đồ, là rồng. Là rồng, người tuổi trẻ kia hướng đạo vui mừng lớn tiếng la lên. Sau đó xoay người hướng về phía những cái kia các du khách lớn tiếng kêu. Kêu, kêu, nước mắt liền chảy ra. Đúng vậy, hắn rất vui mừng ở chỗ này thấy được rồng. Chứng minh đúng như hắn đoán. Cho nên hắn đặc biệt hân hoan khích lệ. Loại tình cảm này không có cách nào tiết lộ cho người ngoài đi ra. Rồng vẫn là ti kiêu thần bí nhất đồ đằng. Hơn nữa cũng chính là bởi vì là nó thần bí. Cho nên nói gặp qua nó người còn thật không có. Nhưng là bây giờ cái này hết thảy đều tốt giống như phải đi. Bởi vì là bây giờ chỗ này 8 người cũng thấy tận mắt long tồn tại. Không, không, bây giờ còn nghĩ nó phán đoán thành rồng vẫn là sớm một chút. Chúng ta xem cái này trong hình. Bắt nhịp phải khá vô cùng. Cái đó ông bác hơn 50 tuổi hướng về phía cái đó chụp hình người tuổi. Trẻ tuyên dương một câu. Sau đó nói. Các ngươi xem. Cái này trong hình. Người này là phi đằng. Nhưng là cao độ bất quá mấy chục mét. Hơn nữa mấu chốt là trên đầu không có sừng. Nếu không phải là nói có góc. Đó chính là trên đỉnh đầu cái này ngay cả một so hơi ngắn sừng. Sở Từ Hữu Vân. Ngồi sáu dao hề uyển con ve. Mà phía dưới còn có đoạn nhỏ tập trung giải trừ rồng không có sừng viết giao. cho nên chúng ta bây giờ thấy được không có xương. Hẳn là dao long sao? Cái đó phụ trách ghi chép người tuổi trẻ lớn tiếng kêu. Sau đó rõ ràng có chút hưng phấn, hướng về phía ông già nói. Thiết văn bên trong giải thích dao tựa như rắn bốn chân. Loại rồng, xem ra, chúng ta ngày hôm nay thấy chẳng qua là dao long, còn không có hóa thành long dao. Bất quá cho dù là dao, chúng ta chỉ sợ cũng là lần đầu tiên hữu duyên gặp. Thật là chưa từng có ai à. Vừa nói giơ lên vọng mắt kiếng hướng mặt hồ nhìn ra xa. Lúc này, nước hồ đã bình tĩnh lại. Vậy con mọi người trong miệng dao từ không trung nhảy xuống nước sau đó. Liền cũng không có xuất hiện nữa. Mà mọi người có cái này chưa từng có ai phát hiện trọng đại sau đó. Lại cũng không chịu chỉ như vậy dễ dàng rời đi. Thậm chí có người kết ba lô. Ba lô phía trên trói là lều vải. Lại phải ở chỗ này hạ trại. Xem ra là thật phải ở chỗ này lần nữa quay phim đến giao long mới có thể từ bỏ ý đồ. Các bạn trẻ, chúng ta tuyệt đối là bản thế kỷ nhất là vĩ đại người phát hiện. Trong chúng ta hoa long đồ đằng, rốt cuộc bị chúng ta phát hiện. Cái này chứng minh, chúng ta cổ xưa tên tộc lấy rồng là đồ đằng. Cũng không phải là giống như dĩ vãng cái đó suy đoán. Là đánh chúng động vật bộ vị tổ hợp. Tuyệt đối không phải. Rồng chính là đơn độc trên ý nghĩa một loại sinh vật. Cái này tuyệt đối đáng giá hân hoan khích lệ. Một người trong đó hơn 30 tuổi mập mạp, một bên xây dựng lều vải, vừa hướng mọi người nói. Vì thăm dò chúng ta TQ văn minh long tồn tại, ta đem ở chỗ này xây dựng lều vải. Thời gian dài chờ đợi, các ngươi làm gì đều có thể. Ta cái lều vải này bên trong có thể ngủ tiếp một người. Các ngươi ai nguyện ý cứ tới đây cùng ta hợp lại lều vải đi. Loại này vĩ đại phát hiện. Cùng người cùng chung cũng là đặc biệt có thú vui một chuyện. Mập mạp này nói thật đúng là có lý. Lập tức có người tuổi trẻ tới cùng hắn hợp lại lều vải. Chúng ta lều cũng dựng xây đi. Cái đó ông bác hơn 50 tuổi hướng về phía hai người tuổi trẻ nói. Chúng ta chuẩn bị ở chỗ này qua đêm. Còn có đem những tài liệu này nhất định phải gìn giữ tốt. Đây không phải là thường chân quý tài liệu. Dù sao cũng à. Ông già vừa nói vừa cầm lên ống dòm hướng nước hồ nhìn sang. Giáo sư, ngài xem, ngài cái này lớn tuổi như vậy. Còn muốn ở trên núi này qua đêm. Nơi này ban đêm nhiệt độ phỏng đoán đều ở đây âm 20 đến 30 độ chừng. Ngài chịu được sao? Nếu không, ngài chờ lát nữa đi theo cái này hướng đạo xuống núi. Ở trong lữ điếm qua đêm, ta cùng Kim Tú Châu cùng nhau ở chỗ này quan sát. Bảo đảm sẽ không lầm chuyện. Hắn trong một người trẻ tuổi đem đỉnh đầu áo lông cái mũ vén lên. Lộ ra một bản rất gương mặt cương nghị. Hướng về phía ông già khẩn thiết nói. Đúng vậy, giáo sư Ninh, Chu Cương nói đúng. Ngài hẳn xuống núi. Nơi này buổi tối có ta cùng Chu Cương là được. Mới vừa rồi cái này bị kêu là Kim Tú Châu người. Tuổi trẻ cũng vén áo lông cái mũ. Lộ ra một đầu mái tóc. Kết một cái đuôi ngựa biện. Quơ quơ đầu. Tóc thắt bím đuôi ngựa liền quăng ra. Rất thanh xuân hoạt bát dáng vẻ. Không được. Ta nhất định phải ở chỗ này. Muốn đi xuống. Hai người đi xuống. Cái này giáo sư Ninh rất tức giận. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http://tuyuincv.com/taconcungdai-nosdai-nois-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ. Mập để thầm, len lút.